Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1249, hậu quả đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1249, hậu quả đáng sợ. Hà Ngân Nhi có khả năng chiêu hồn, có thể triệu hồi vong hồn của người đã chết. Nếu cô có thể triệu hồi vong hồn của Tô Viễn và tự mình hỏi thăm, có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Những người có mặt chăm chú theo dõi khi Hà Ngân Nhi bắt đầu thực hiện. Khi lực lượng linh dị xuất hiện, lá thư trong tay Hà Ngân Nhi lập tức bị một cỗ khí âm lãnh xâm nhập. Dần dần xuất hiện một bóng người bên cạnh nàng. Ban đầu bóng người rất mờ nhạt, nhưng theo thời gian trở nên rõ ràng. Cuối cùng giống như người sống thật sự. Đó thực sự là Tô Viễn. Hắn lại xuất hiện bởi vì hắn bị quỷ giết. Không phải do ác quỷ hồi sinh, cho nên có thể giữ lại nhiều ý thức của người sống. Nếu hắn chết vì ác quỷ hồi sinh, ý thức khi còn sống còn lại bao nhiêu cũng không nhất định. Hà Ngân Nhi giải thích, chiêu hồn triệu hồi vong hồn không cố định và có thể mất kiểm soát. Tô Viễn, ngươi có nghe được ta không? Tào Diên Hoa không sợ hãi tình huống này. Liên hỏi ngay, Tô Viễn. Được Hà Ngân Nhi triệu hồi, thân sắc hơi mơ màng, đứng đó dường như chưa hiểu tình huống hiện tại. Tào Diên Hoa, đây là đại kinh thành phố. Tô Viễn mở miệng hỏi, dường như lại sống lại. Thực ra, Hà Ngân Nhi biết Tô Viễn không phải sống lại mà là ý thức trước khi chết trở lại ngắn ngủi. Khi hết thời gian, vạn vật sẽ tan biến. Người đã chết rồi, trạng thái này không giữ được lâu. Ta dùng phương pháp đặc thù để phục sinh ngươi tạm thời. Cần ngươi giúp ta hiểu rõ tình huống của ngươi. Nhanh nói cho ta biết ngươi điều khiển bao nhiêu linh dị lực lượng. Thời gian cấp bách, Tào Diên Hoa hỏi nhanh. Đồng thời giải thích tình huống. Vong hồn của Tô Viễn nhìn quanh. Ánh mắt dừng lại ở Hà Ngân Nhi. Chiêu hồn, vậy là các ngươi muốn biết ta điều khiển linh dị lực lượng. Là vì ta ác quỷ hồi sinh rồi sao? Để ta nhớ đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mỗi. Xin lỗi. Ta đã ăn nhiều quỷ quá. Thực sự không nhớ nổi. Ăn qua quỷ. Mọi người giật mình. Có lẽ hắn trưởng thành nhờ nuốt chửng lệ quỷ. Chỉ có Dương Gian rõ điều này. Tất cả lệ quỷ hắn điều khiển đều do nuốt chửng quỷ khác mà trưởng thành. Nhưng lúc này. Tô Viễn trở nên trầm tư, biểu hiện co thắt, khi thì thống khổ, khi thì dữ tợn. Hắn bị sao vậy? Tào Diên Hoa lo lắng hỏi. Hà Ngân Nhi nói không biểu cảm. Vong hồn không phải người sống. Nó được kết nối với một khoảnh khắc trước khi chết thông qua một linh vật. Và nhờ lực lượng linh dị hiện ra, đây không phải phục sinh. Tô Viễn trước mắt không phải là người các ngươi biết. Nếu để nó suy nghĩ quá phức tạp, tự thân vong hồn sẽ xảy ra dị biến. Ngay cả nàng cũng không thể giải thích rõ ràng. Vì vong hồn do chiêu hồn triệu hồi vốn đã là một thực thể khó hiểu. Dương Gian giờ phút này ra hiệu cho Tào Diên Hoa để hắn không muốn xen vào. Sau đó nói, Tô Viễn, ngươi đã để lại lá thư này để ta xem. Có phải ngươi đã đoán trước tất cả? Bao gồm cả việc mình sẽ trở thành lệ quỷ. Ngươi có sắp đặt dự phòng nào không? Nếu có gì thì nói với ta. Dương Gian, lá thư này là chuẩn bị sau khi. Đi đâu? Ô ô ô, ha ha ha. Các ngươi không nên chiêu hồn ta. Bọn chúng đã phát hiện rồi. Ha ha ha, Dương Gian, ngươi vì cái gì lừa gạt ta? Đột nhiên, Tô Viễn sắc mặt dữ tợn. Giống như lệ quỷ thật sự xuất hiện, phát ra âm thanh quái dị và khó hiểu. Khi âm thanh này vừa xuất hiện, Tào Diên Hoa cùng những người khác cảm thấy một loại bi thương không rõ tràn ngập trong lòng. Nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, nhưng điều quỷ dị là khóe miệng họ lại có chút nhếch lên, như đang cười, dù cho đám đội trưởng cũng không kịp phản ứng, nhưng họ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng vong hồn không tấn công người khác, cũng không lựa chọn tấn công Dương Gian, mà phát ra âm thanh quái dị trong khi khuôn mặt vặn vẹo. giống như ác quỷ, lao về phía Hà Ngân Nhi. Vong hồn phản kháng à, quả nhiên, ý thức người sống càng mạnh càng khó kiểm soát. Hà Ngân Nhi không hề tỏ ra hoảng sợ. Nàng tiện tay vung lên, cắt đứt kết nối môi giới. Trong nháy mắt, lá thư trong tay Hà Ngân Nhi lập tức vỡ vụn thành bụi phấn. Di vật hư hại, thông thường đại diện cho một lần chiêu hôn kết thúc. Nhưng điều quỷ dị là, di vật bị hư hại, Tô Viễn vong hồn vẫn tồn tại, trở nên chân thực hơn, dường như muốn phá vỡ giới hạn thực và ảo. Xuất hiện tại đây, theo thân hình ngưng thực, âm thanh khóc cười kia cũng trở nên chân thực hơn, dường như một cuộc tấn công linh dị thực sự sắp đến. Không được, ngăn cản nói, thấy cảnh này, đám đội trưởng đều trở nên nghiêm trọng. Tô Viễn nổi tiếng là người đứng đầu về linh dị ở châu Á, quả nhiên không phải chỉ có tiếng mà không có miếng. Ác quỷ hồi sinh sau đó đáng sợ đến mức này. Chỉ cần thông qua liên kết môi giới đã có thể thẩm thấu tới nơi này. Nhưng dù thế nào đi nữa, không được để Tô Viễn xuất hiện. Nơi này là Đại Kinh, cũng là nơi quan trọng nhất của cả nước. Thực sự muốn xảy ra chuyện gì, coi như hỏng bét. Khi vong hồn lao tới, Hà Ngân Nhi không kịp chuẩn bị, dù có vẫy gọi vong hồn khác cũng cần thời gian, và đó chính là điểm yếu của chiêu hồn linh dị. Khi nàng nghĩ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm, bỗng nhiên hồng quang che trời xuất hiện, bao phủ tất cả, đó là quỷ vực của Dương Gian. Hắn ra tay, khi quỷ vực bao phủ, mọi thứ xung quanh như rơi vào trạng thái đứng yên. Quá trình tuy rất ngắn, nhưng cũng đã đủ để Hà Ngân Nhi thoát khỏi nguy cơ tử vong. Nhưng hành động của Dương Gian không dừng lại ở đó. Trên mặt đất mọc ra lít nhít, phát ra mùi cháy khét quỷ thủ, chụp tới Tô Viễn vong hồn. Nhưng hắn quên rằng thời điểm này Tô Viễn vẫn ở trạng thái vong hồn. Là quỷ thật thông qua chiêu hồn linh dị làm môi giới. Thẩm thấu tới đây. Không ngạc nhiên chút nào, quỷ thủ bắt hụt, để ta tới, lúc này, Liễu Tam đi ra, trên người giấy vàng bong ra từng màng, lộ ra hai cánh tay quỷ dị giấu dưới cơ thể, sau đó cánh tay chậm rãi động, nâng lên sau đó, đánh xuống Tô Viễn vong hồn, như người sắp chết nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Cách chương.